Chương 0669, trong lòng có người. Sư muội Công Tôn Dần nhíu mày nhìn xem Dương Hạm rời đi phương hướng, lại là kinh ngạc, lại là khó xử. Hắn không nghĩ tới, chuyện này đối với Dương Hạm đả kích vậy mà như thế lớn. Hết lần này tới lần khác Quân Vô Cực bọn họ đều ở, hắn cũng không dễ ném khách nhân đuổi theo. Ô Lan Đoá nhìn ở trong mắt, đột nhiên đứng dậy nói ra, vương gia yên tâm, ta đây liền đi đem Dương cô nương đuổi trở về, nói xong cũng đi ra ngoài. Công Tôn Dần bất đắc dĩ thở dài, hắn nhìn về phía Quân Vô Cực, cười xấu hổ cười, xin lỗi, để cho quân cô nương chê cười. Quân Vô Cực cười nhạt một tiếng, đứng dậy cáo từ, không có gì, vương gia nếu là không yên lòng, vẫn là truy đi ra xem một chút đi, chúng ta sẽ không quấy rầy. Hôm nay bận bịu đã hơn nửa ngày, nàng đều nhanh chết đói, có thế không tâm tư tiếp tục lưu lại chỗ này nhìn người khác tam giác tình cảm cho vui. Nàng vừa đi, những người khác cu nở dê cùng đi theo. Yến Lăng Thiên cố ý lưu ở cuối cùng, nói với Công Tôn Dần, Vô Cực hôm nay mặc dù hồ nháo chút, nhưng là nàng có mấy lời cũng không phải không có đạo lý. Công Tôn, trong lòng ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Nếu là ưa thích Dương cô nương, liền sớm làm cưới nàng, nếu là không thích, vậy liền nói rõ ràng. Ngươi dạng này thật không minh bạch, để cho Dương cô nương như cái nữ chủ nhân một dạng đại khách, cũng không giống như chuyện. Hắn còn muốn nói Ô Lan Đoá, nhưng do dự một cái chớp mắt, vẫn bỏ qua. Công Tôn Dần một mặt xấu hổ, Yến huynh, ngươi cũng không thể oan uổng ta, ta chỉ là xem nàng như thành sư muội mà thôi. Có thế nàng vì ta đuổi theo Phong Lang Quan, lại vì Phong Lang Quan bỏ ra nhiều năm, ta lại có thể thế nào cũng không thể để cho nàng thương tâm a. Yến Lăng Thiên quả thực không biết nên nói cái gì, ngươi nếu không muốn để cho nàng thương tâm, vì sao không dứt khoát cưới nàng? Công Tôn Dần cúi đầu, ta làm không được. Ta đã từng cũng nghĩ qua cưới nàng, thế nhưng là ta phát hiện, ta thực sự làm không được. Yến Lăng Thiên kinh ngạc nhíu mày, làm không được hắn hỏi Công Tôn Dần, ngươi sẽ không phải là trong lòng đã có người rồi a? Nếu là không có người, làm sao sẽ làm không được? Kết quả cái này hỏi một chút, Công Tôn Dần khuôn mặt tuấn tú lập tức đỏ lên, ta cho là nàng cũng không thích ta, cho tới hôm nay đột nhiên biết rõ. Ân, Yến Lăng Thiên nghe xong, đột nhiên có suy đoán, chẳng lẽ ngươi chân chính ưa thích người là Ô tướng quân? Công Tôn Dần sắc mặt đỏ hơn, vội vươn tay che Yến Lăng Thiên miệng, ngươi có thế tuyệt đối đừng nói ra, ta cũng không hy vọng nàng về sau trốn tránh ta. Yến Lăng Thiên ghét bỏ mà kéo ra tay hắn, ngươi đến cùng đang sợ cái gì? Ngươi tất nhiên thích nàng, vì sao không dứt khoát nói cho nàng nàng không phải cu nở dê thích ngươi sao? Cái này vạn nhất nàng không thích đâu, vạn nhất Thạch Phá Lang chỉ là đang nói năng bậy bạn, cái kia ta tùy tiện hỏi, Lan Đoá nàng sẽ nhìn ta như thế nào? Vạn nhất Ô Lan Đoá chán ghét hắn làm sao bây giờ? Yến Lăng Thiên thật là không có gì để nói, được rồi, ta không còn ngươi, ta trở về, chính ngươi suy nghĩ thật kỹ a. Nói xong thật đúng là đi thôi. Công Tôn Dần há hốc mồm, muốn gọi ở hắn, nhưng đến cùng vẫn bỏ qua. Những sự tình này chính hắn đều không nghi do ra nở dê, Yến Lăng Thiên lại có thể giúp hắn cái gì? Huống chi, Yến Lăng Thiên tình cảm mình đều còn không có rơi đây, thế mà ghét bỏ bắt đầu hắn đến rồi. Công Tôn Dần một lần nữa ngồi xuống ghế, bắt đầu chăm chú suy nghĩ. Một bên khác, Ô Lan Đoá mắt thấy là phải đuổi kịp Dương Hạm, ai ngờ thời điểm then chốt, Thạch Phá Lang đột nhiên vọt ra. Hắn ngăn ở Ô Lan Đoá trước mặt, Ô Lan Đoá, ngươi truy Dương cô nương làm gì? Dương Hạm đứng ở hắn sau lưng, đột nhiên nói ra, Thạch tướng quân cứu ta, Ô tướng quân nàng khi phụ ta.